Trận đấu giữa hai cao thủ mới là cuộc so tài đặc sắc nhất. Ai cũng điên cuồng, trừ hoan hô và hò hét ra. Họ còn điên cuồng đặt cược nữa. Tuy họ đã bắt đầu đặt cược từ trận đấu đầu tiên, nhưng rất nhiều tập đoàn vẫn chưa cược mà đang chờ trận chiến giữa các cao thủ thực thụ. Có lẽ quán quân tối nay sẽ xuất hiện trong trận đấu này. Nên số tiền đặt cược nhanh chóng tăng lên với tốc độ cực kỳ khủng KSIOTAP. Chỉ sau mấy phút ngắn ngủi, số tiền cược đã lên tới 8 tỷ. Có thể tưởng tượng được những người đang xem trận đấu giàu có tới mức nào. Nhưng theo tỷ lệ đặt cược, tuy trước đó Dương Thanh đã giết Tống Hoa Đông, nhưng phần lớn tập đoàn đang có mặt vẫn coi trọng A Bố. Cho dù thế nào, A Bố cũng là cao thủ của một trong 8 nhà quyền thế ở Yến Đô. Còn Dương Thanh chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Chàng trai, cậu Vĩ của chúng tôi nói, nếu cậu tình nguyện chịu thua rồi đi theo cậu ấy sẽ trả cho cậu 10 triệu mỗi năm. A Bố nhìn Dương Thanh đang đi lên sàn đấu, bất chợt mời chào. Dương Thanh nhìn A Bố với vẻ buồn cười, bảo anh đi theo Tống Hoa Vĩ ư? Nếu bỏ qua thân phận tướng quân thì anh cũng được xem như dòng chính của gia tộc Vũ Văn, ngang hàng với Tống Hoa Vĩ. Tống Hoa Vĩ có tư cách gì để bảo anh đi theo hắn chứ? Nếu ông nói thế, tôi cũng cho ông một cơ hội. Đi theo tôi sẽ trả ông 10 triệu mỗi năm. Dương Thanh cười híp mắt. Thực lực mà A Bố thể hiện ra hoàn toàn xứng đáng với số tiền đó. Nhãi danh, cậu chán sống rồi. A Bố thẹn quá hóa giận. Tưởng Dương Thanh đang sỉ nhục ông ta. Chấm. Xem ra ông không đồng ý nhỉ? Dương Thanh mỉm cười, lắc đầu. Vậy tôi chỉ có thể tiễn ông đi gặp Tống Hoa Đông thôi. Tao giết mày. A Bố lập tức nổi giận, hơi nhích chân, nhào về phía Dương Thanh. Giải đấu này không có quy tắc gì, chỉ có thắng thua. Kể từ khi lên sàn đấu, trận chiến cũng bắt đầu. Ào, thấy A Bố di chuyển, xung quanh hoàn toàn sôi trào. Ai cũng hò hét, vào giờ phút này, hai anh em Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã đều có vẻ căng thẳng. Mặt Tống Hoa Nghĩa đẫm mồ hôi, còn Tống Hoa Nhã thì siết chặt tay, trong mắt tràn ngập sự lo lắng. Đây là trận chiến quyết định số phận của họ. Một khi Dương Thanh thua, họ sẽ phải đối mặt với cái chết. Không biết tự lượng sức mình, dưới sàn đấu, lão già mặc sườn xám nam đang đứng với Vũ Văn Bân bỗng cười khẩy. Vũ Văn Bân vội hỏi. Ông Đường, ý ông là Dương Thanh sẽ thua à? Lão già mặc sườn xám nam thất vọng liếc Vũ Văn Bân rồi nói. Nếu cậu ta thua ở nơi này, vương tộc sẽ dùng cậu ta để thử thách cậu ư? Nghe thấy thế, Vũ Văn Bân mới hiểu ra. Ý lão ta là Dương Thanh không thể thua được. Nghĩ đến việc suýt chết trong tay Dương Thanh trước đó, Vũ Văn Bân không khỏi rùng mình. Mẹ nó, tên nhãi kia bị ngu à, chết sững luôn rồi kia. Mau di chuyển đi, ông đây cược cho cậu 100 triệu đấy. Ha ha, tên nhãi đó thua là cái chắc. Ván này cược đúng rồi. Xung quanh vô cùng hỗn loạn. Thấy Dương Thanh vẫn đứng im. Có người chửi mắng nhưng cũng có người phá lên cười. Ánh mắt A Bố đằng đằng sát khí. Tống Hoa Vĩ đã dặn ông ta. Nếu Dương Thanh không phục tùng thì giết. Nếu Dương Thanh đã từ chối đi theo Tống Hoa Vĩ thì anh chỉ còn đường chết thôi. Chết đi. A Bố vọt tới trước mắt Dương Thanh rồi đấm vào đầu anh. Ông ta rất chắc chắn. Một khi cú đấm này đánh trúng Dương Thanh, anh sẽ chết ngay tức khắc. Dầm. Đúng lúc mọi người nghĩ Dương Thanh sẽ bị đánh vỡ đầu, anh bỗng hời hợt vung tay lên. Ngay sau đó, A Bố bay ra khỏi sàn đấu như quả bóng ra. Đập cái, dầm, vào lan can sắt ở rìa sàn đấu. Ông ta hộc máu, cơ thể nặng nề rơi xuống đất. Chết ngay tắp lự. Sàn boxing rộng lớn bỗng yên ắng hẳn. Ai cũng mở to mắt. Nhìn Dương Thanh vẫn luôn đứng im với vẻ không dám tin. Chỉ một cú đấm thôi đã giết chết cao thủ thuộc 8 nhà quyền thế ở Yến Đô rồi, Cách Chương.